Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 736, 736 tốt nhất đội bóng. Sau trận đấu, Miuo có chút cầu thủ muốn tìm Bayern Munich cầu thủ trao đổi quần áo chơi bóng. Bất quá đối phương đều không tâm tình, trực tiếp rời sân. Miuo cầu thủ cũng không thất lạc, xem như lý giải đi. Andrich cùng Hitzfeld liền như là lúc trước như thế, chuồn chuồn lướt nước nắm chắc tay liền riêng phần mình rời đi. Đi vào sau trận đấu buổi họp báo hiện trường, Andrich ứng phó rồi một fan Fleet Street phóng viên, ca công tụng Đức loại hình, hắn đều chỉ giữ trầm mặc, hỏi hắn bổn trang cầu thủ lời bình, chọn một cầu thủ xuất sắc nhất, hắn thì đáp lại, ta cho là ta cầu thủ biểu hiện cũng không tệ. Thắng lợi thuộc về đoàn đội, muốn nói tốt nhất, bọn họ đều là, bởi vì bọn hắn chính là tốt nhất đội bóng. Bao quát được vinh dự Pirlo hai thế Alonso sao? Còn có Net hai thế Kaka. Andrich xem xét mắt nói chuyện phóng viên, những này năm quen thuộc cùng truyền thông đánh rồi quan hệ. Thông qua phóng viên chứng, gương mặt ấn tượng loại hình, hắn đại thể đoán được là nước Đức truyền thông phóng viên. Người muốn nói cái gì? Giống nam nhân đồng dạng nói ra. Khác rẽ ngoặt bôi góc. Đối phương khẩu khí rõ ràng một bộ châm chọc khiêu khích. Andrich không phụng bồi. Muốn đánh rồi nước bọt chiến. Liền quang minh chính đại đến. Lấy hắn giờ này ngày này lực ảnh hưởng cùng giới đá banh địa vị, tuyệt sẽ không thụ uất khí. Fleet Street phóng viên ăn ý không ra tiếng. Ngồi nghiêm chỉnh bắt đầu chuẩn bị ghi chép tiếp xuống phát sinh hết thảy. Bọn hắn biết rõ, trò hay tới rồi. Vị phóng viên kia đích thật là nước Đức phóng viên. Nói thật, người Đức không thích Andrich. Ngoại trừ những này năm bị nước Anh câu lạc bộ áp chế ngẩng lên không nổi đầu, còn bao gồm đội tuyển quốc gia phương diện. Hai năm bên trong ba độ giao thủ, đội tuyển Đức chỉ thắng một lần. Lần trước giao phong bị đồ sát người sáng lập, không phải là Andrich sao? Tại tăng thêm bóng đá văn hóa, giải đấu hình thức các phương các mặt, nước Đức phóng viên tại sao phải cho Andrich mặt mũi? Bayern Munich là thua rồi, nhưng Miuo cũng không phải từ đầu tới đuôi biểu hiện hoàn mỹ. Muốn trêu chọc, tự nhiên có thể lựa đi ra. Ta là nói, bị ngươi thay đổi trận Alonso cùng Kaka, còn có Lammer, ba vị này cầu thủ biểu hiện phi thường hỏng bét. Alonso một lần trực tiếp sai lầm đưa đến Miuo cái thứ nhất mất bóng. Kaka chỉ có 6 lần sờ bóng, đồng thời có 2 lần sai lầm. Lammer, so như biến mất, bọn hắn cũng là cầu thủ xuất sắc nhất sao? Bọn hắn cũng thuộc về miệng ngươi bên trong tốt nhất đội bóng bên trong một thành viên sao? Vị phóng viên này nghiêm mặt nói hết lời, mặt không đổi sắc, hắn nói đều là tình hình thực tế. Đang ngồi cơ hồ không có người có thể phản bác. Andrich thay người là nét bút hỏng. Bất quá, tại 4-0 dẫn trước tình huống dưới, chỉ cần cuối cùng thắng, Andrich đều không nên gặp chỉ trích. Andrich bật cười lớn, hắn nói một đoạn đáp phi sở vấn lời nói. Từ 6 năm trước, 5 năm trước bắt đầu, ta vẫn nghe được rất nhiều quen thuộc danh hiệu. Nét hai thế, Henry hai thế, nhỏ Shevchenko, nhỏ Larsson các loại, không chỉ là ở nước Anh, tại các nơi trên thế giới đều có. Theo ta được biết, London Henry hai thế chuyên tâm lên đại học rồi. Birmingham Cheshireguest mở rồi một cái quán ăn. Manchester Ronaldinho 2 năm trước ẩu đả bị bắt. Liverpool Shevchenko làm mẫu nam. Newcastle Pirlo làm phóng viên. Leicester Makelele hẳn là còn ở đá bóng. Leeds Southgate được bệnh Sida. Cambridge Schneider mất tích mà Miuo 18 tuổi Kaka, 20 tuổi Alonso. Hôm nay tại UEFA Champions League 16 cường cấp bậc trên võ đài đăng tràng tranh tài. Mỗi cái lòng người bên trong tốt nhất đội bóng định nghĩa khác biệt. Trong mắt của ta, tốt nhất đội bóng chẳng những muốn có được hiện tại, còn muốn có được tương lai. Mỗi cái cầu thủ là đặc thù, độc nhất vô nhị. Kaka, Alonso, tượng trưng cho Miuo tương lai. Nếu như không có bọn hắn dạng này cầu thủ tồn tại, Miuo liền không có tương lai. Một chi không có tương lai đội bóng, có cái gì tư cách xưng là tốt nhất đội bóng? Andrick nói xong, biểu lộ vẫn như cũ mỉm cười. Lời nói nghe bắt đầu nông cạn, rơi vào đang ngồi tất cả mọi người tai bên trong, thì đại khí bàng bạc. Miuo chẳng những là đương đại tốt nhất, hơn nữa chú trọng lấy tương lai lâu dài xây thiết chí. Bọn hắn là tốt nhất đội bóng, đồng thời cũng là tốt nhất đội bóng kinh doanh điển hình. Đến mức Andrick phía trước nói cái gì London Henry 2 thế. Lead Southgate, cái này nửa thật nửa giả, cũng không phải hoàn toàn bịa chuyện. Tại bóng đá tin tức mùa ế hàng, ngũ hoa bát môn đủ loại tin tức đều sẽ đăng tại trên báo chí. Fleet Street cường đại lẫn lộn năng lực rõ như ban ngày. Andrick có đôi khi chính là có thể nhìn thấy như là Liverpool ra rồi một cái mới Shevchenko. Hoặc là Manchester có một cái mới Makelele. London lại có một vị có thụ chú mục mới Pirlo các loại dạng này tin tức. Phóng nhãn châu Âu, Iceland Henry, Cyprus Ronny, Luxembourg Net loại hình, nhiều vô số kể. Nhưng cuối cùng, không có người, không ai có thể siêu việt cái kia nguyên bản bắt trước mô bản. Mà quá nhiều con là trên trời vội vàng mà qua sao băng. Đổi nghề, nhân sinh đi vào lạc lối, chỗ nào cũng có, đơn thuần tranh tài phát huy, Kaka cùng Alonso, còn có Lammer hoàn toàn chính xác rất tồi tệ. Nhưng sự hiện hữu của bọn hắn có cần phải tính. Nước Đức phóng viên trêu chọc không có vấn đề, nhưng Andrick xảo diệu dùng càng có cái nhìn đại cục ngôn ngữ đến trả lời, thì làm cho đối phương nhìn lên đến tầm nhìn hạn hẹp. Trên thực tế đúng là như thế. Đối phương chỉ là vì phát tiết một thanh oán khí. Cái khác phóng viên cũng đều biết rõ cái này ba tên cầu thủ biểu hiện không tốt. Andrick thay người đối với Miuo không có đưa đến tích cực tác dụng. Nhưng không có người sẽ đi công kích. Bởi vì đại cục đã định. Nước Đức phóng viên không còn đặt câu hỏi. Fleet Street thì tại bên cạnh châm ngòi thổi gió. Có thâm niên phóng viên nhìn ra tranh tài môn đạo. Liền đem Hitzfeld dùng 4321 tới đối phó Miuo. Sau lại đem Balak đẩy lên đi khai thác tiền vệ trụ trước đưa chiến thuật ý đồ nói ra. Rõ ràng muốn dùng cái này chèn ép Bayern Munich. Bất quá Andrick đối với cái này lại phản ứng bình thản. Biểu thị đối với đối thủ không đánh giá. Tán thưởng rồi Bayern Munich ý chí chiến đấu. Chỉ thế thôi. Khác, cũng không có gì có thể nói. Kết thúc buổi họp báo, Andrick cùng toàn đội đạp vào đường về. Tại Munich bay trở về London trên máy bay. Cái khác cầu thủ đều đang ăn mừng thắng lợi. Kaka cùng Alonso lại tâm tình không tốt. 4-0 cùng 4-2. Điều này hiển nhiên để thắng lợi hiệu quả giảm đi. Hết lần này tới lần khác chính là đổi bọn hắn ra sân sau bị đối thủ liên tiến hai bóng. Alonso tự biết chính mình biểu hiện hỏng bét, tâm tình phi thường thất lạc. Hắn ngồi cạnh cửa sổ vị trí đọc sách, nhưng rất lâu mà một tờ đều chưa từng vượt qua. Kaka tại bên cạnh hắn nghe âm nhạc, không có tham dự cabin đằng sau Ronny dẫn đầu cuồng hoan. Andrick đi vào đối diện bọn họ ngồi xuống. Hai người ngẩng đầu lên tinh thần chấn động. Alonso khép lại sách vở. Kaka lấy xuống tai nghe. Andrick hơi cúi người, cùi trỏ đỡ tại trên đùi. Hai vị cầu thủ liền cũng hơi đến gập cả lưng. Tựa hồ không muốn tại tầm mắt trên là mình ở trên cao nhìn xuống Andrick. Ngay tại ta ngồi xuống trước đó, ta chỉ là muốn tới đơn giản an ủi các ngươi một chút. Nhưng ta đột nhiên cảm thấy, ta không cần nói với các ngươi cái kia không dùng được cứt trỏ an ủi. Andrick thần thái bình thản, không vui không giận. Không phải hắn lòng dạ sâu, mà là hoàn toàn chính xác lúc này đã không cảm thấy cao hứng. Cũng không thấy cần phải phẫn nộ. Alonso cùng Kaka biểu lộ không có đổi hóa. Chậm đợi nói tiếp, bọn hắn, hoàn toàn chính xác không cần an ủi. An ủi có làm được cái gì? Andrick chỉ Alonso, nói, ngươi là Alonso, vừa chỉ Kaka, nói, ngươi là Kaka. Hai vị cầu thủ ấp úng cười một tiếng, bị Andrick nói nhảm làm vui vẻ. Andrick cũng cười, nói, các ngươi là cuồng sư một phần tử. Các ngươi tuổi trẻ, nhưng ta trải qua, dạy học qua rất nhiều cầu thủ trẻ. Hiện tại team một rất nhiều cầu thủ. Tại bọn hắn 20 tuổi trước đó, ta là mỗi ngày nhìn lấy bọn hắn trưởng thành, đề cao, đi đến hôm nay, cũng có rất nhiều rời đi cầu thủ là như thế này. Hôm nay, các ngươi gặp khốn cảnh, đây không phải một lần đả kích, không phải một lần ngăn trở, đây chỉ là một lần. Ách, soi gương, các ngươi nên nhìn thấy thiếu sót của mình, biết mình khoảng cách cấp cao nhất sân khấu chênh lệch, tại sao phải trầm mặc? Tại sao phải đem không vui viết lên mặt? Vì cái gì? Lammer liền rất vui vẻ cùng đồng đội cùng một chỗ chúc mừng. Là hắn không có ý thức trách nhiệm sao? Không, các ngươi nói cho ta biết. Các ngươi có thể một mình dẫn đầu đội bóng thắng lợi sao? Hai người đều lắc lắc đầu. Andrej cười nói, thắng lợi thuộc về toàn đội. Thất bại, cũng là toàn đội trách nhiệm. Các ngươi là đội bóng một phần tử. Không cần cho mình áp lực quá lớn. Cái kia là sai lầm tâm tính. Pirlo, Gattuso các loại, bọn hắn đều trải qua các ngươi tình cảnh hiện tại. Trước đó ta có chút tự trách, để cho các ngươi đã trải qua không phải là các ngươi có thể tiếp nhận tình cảnh. Nhưng ta hiện tại không tự trách, cũng không hối hận. Hôm nay là các ngươi một lần cực kỳ tốt kinh nghiệm. Nhận sạch bản thân, có rồi cụ thể, hình tượng mục tiêu đi cố gắng. Đây mới là chính xác tâm thái. Alonso như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Ngữ khí đắng chát nói rằng. Lão đại, ta vừa rồi không biết nên thế nào đối mặt với ngươi. Mặc kệ ngươi có tiếp nhận hay không. Ta muốn ngươi nói tiếng thật có lỗi. Ta cảm thấy hôm nay trong trận đấu Alonso căn bản không phải chính ta. Hắn quá khẩn trương. Có lẽ là quá kích động. Đối thủ là Bayern Munich. Lúc ấy tại sân khách 4-0 dẫn trước, cái kia không khí, rất dễ dàng khiến cầu thủ trẻ tâm tính mất cân bằng. Tiến tới ảnh hưởng trên trận phát huy, Andrej mỉm cười dao động đầu, nói, không cần xin lỗi, Xavi, người có thể đi nghĩ lại, đây là ta thưởng thức, chỉ có dạng này, tương lai người mới có thể trở nên càng cường đại, người hẳn là cũng biết rõ. Ngươi tại trên sân bóng chỗ đánh rồi vị trí, là cần có nhất suy nghĩ vị trí. Alonso kiên định mà gật gật đầu. Kaka thật không có đầy mặt mây đen. Tương phản, hắn sáng sủa cười lên. Nói, lão đại, hôm nay ta chỉ muốn đối với ngươi nói câu nào. Nếu như là nói xin lỗi, vậy liền miễn đi, ta nghe sẽ khó chịu. Bởi vì đổi lấy ngươi ra sân quyết định, là ta làm ra, không. Vì ngươi hiệu lực để cho ta kiêu ngạo, cũng càng kiên định tương lai lại ở chỗ này lấy được thành công. Câu nói này ta thích nghe. Bất quá, ta nhiều nhất cho phép ngươi một cái trận đấu mùa giải nói một lần. Nếu như lại nhiều, đó chính là ngươi tại nịnh nọt ta, như thế sẽ để cho ta không cao hứng. Ha ha a, không được rồi, về sau sẽ không bao giờ lại nói. Kaka duy trì mỉm cười. Hắn là sẽ không lại đem câu nói này nói lần thứ hai. Nhưng hắn sẽ vĩnh viễn ghi ở trong lòng. Andrej đứng người lên sờ sờ Kaka đầu. Cười lấy rời đi. Trở lại London lúc sau đã là đêm khuya. Miuo toàn đội xuống phi cơ lúc còn tại KH. Top 5 top 3 cười vang không ngừng. Thắng lợi vui sướng đoán chừng sẽ để cho bọn hắn nội tâm tiếp tục phấn khởi. Đại bộ phận cầu thủ đều lựa chọn trực tiếp về nhà. Mà có cầu thủ thì theo thường lệ đi làm một chút có thể làm cho phấn khởi hạ nhiệt độ sự tình. Tỷ như Rooney, vậy liền là đem tinh lực dùng tại nữ nhân trên người. Sau đó liền có thể Mimi chìm vào giấc ngủ. Larsson bọn hắn thì là về nhà. Pirlo, Gattuso những này độc thân liền đi thành bên trong suối nước nóng khách sạn bong bóng tắm tiêu trừ. Mệt nhọc, đoán chừng đêm nay cũng là không trở về trụ sở rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.